Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538. Ta biết ngươi rất biết đánh nhau. Ngươi chính là Diệp Băng. Là ngươi giết ta tam đệ. Lần này nói chuyện cũng không phải là Thủy Tinh Đế Quốc Quốc Chủ Thủy Nguyên Định. Mà là thứ hai đệ. Cũng chính là bây giờ khống chế Thủy Tinh Đại Quân tân nhiệm thống soái Thủy Nguyên Ba. Trên thực tế trước kia Thủy Nguyên Ba một lòng chú trọng tu luyện. Cũng sẽ không quản đế quốc tục sự, thẳng đến hắn biết được chính mình tam đệ Thủy Nguyên Thương. Vậy mà tại Thủ Vân Thành một trận đại chiến bên trong. Bị Hàn Nguyệt đế quốc một tên nho nhỏ đô thống cho đánh chết sau đó. Nói đến Thủy Nguyên Ba này tại con đường tu luyện bên trên thiên phú. Có thể xa xa cao hơn Thủy Nguyên Thương hơn nhiều. Niên kỷ của hắn lớn hơn không được bao nhiêu, cũng đã là một tên hàng thật giá thật tam phẩm thiên vương. Vẻn vẹn so với chính mình thân là quốc chủ đại ca yếu hơn nhất trọng tiểu cảnh giới thôi. Thủy Nguyên Ba này tính khí nóng nảy, tiếp trưởng Thủy Nguyên Thương tam quân thống soái sau đó, thường có binh sĩ trêu đến hắn không cao hứng, bị hắn sinh sinh trượng giết, làm cho rất nhiều binh sĩ của Thủy Tinh đế quốc bọn họ. Chỉ cần vừa nhắc tới vị này tân nhiệm thống soái đại nhân, đều là trong lòng sinh ra sợ hãi. Theo Thủy Nguyên Ba tính tình, lúc ấy liền hận không thể dẫn đầu đại quân đánh tới Hàn Nguyệt đế quốc. Lấy báo chính mình tam đệ đại thù, cuối cùng vẫn Thủy Nguyên định cẩn thận một chút, cũng không có nhắc lên hai nước đại chiến. Dù sao bọn hắn những này cường giả đỉnh cao cố nhiên là so Hàn Nguyệt đế quốc mạnh lên không ít. Nhưng ở Thủ Vân Thành chiến dịch bên trong, Thủy Tinh đế quốc thế nhưng là tổn thất lục đại địa băng lực tướng quân A. Cái này lực lượng trung kiên so với Hàn Nguyệt đế quốc đến đã là rất có không bằng. Một khi đại chiến mở ra, còn không biết sẽ là kết quả gì đâu, nhưng cơ hội cuối cùng sẽ tới. Làm Thủy Nguyên Định huynh đệ biết được Hàn Nguyệt đế quốc nội loạn đột khởi. Trước quốc chủ Tiêu Chính Minh vậy mà cũng bị con hắn Tiêu Khải khống chế thời điểm. Liền cảm thấy cơ hội của mình tới. Chỉ bất quá muốn khống chế một cái đế quốc. Không chỉ có riêng là khống chế một cái quốc chủ là được. Tại Tiêu Khải tổ địa binh bại sau đó, Thủy Nguyên Định nhiều lần tìm tới Tiêu Khải. Nói có thể tương trợ hắn, bình định lập lại trật tự. Đại giới là Hàn Nguyệt đế quốc về sau hướng Thủy Tinh đế quốc cúi đầu xưng thần. Loại này hạ vị làm nô điều kiện, Tiêu Khải dạng này kiêu hùng đương nhiên là không thể nào tùy tiện đáp ứng. Cho đến hôm nay bị Diệp Băng bước đến bên bờ sinh tử. Vì mình có thể sống mệnh, hắn là cái gì cũng bất chấp, hắn thấy, liền xem như trở thành Thủy Tinh đế quốc nước phụ thuộc. Chính mình cũng vẫn là Hàn Nguyệt một nước quốc chủ, tại Hàn Nguyệt này cảnh nội làm chính mình thổ hoàng đế. Dù sao cũng so nghẹn mà chết tại Diệp Băng cây gậy phía dưới tốt a. Không thể không nói tại Diệp Băng cường thế phía dưới, Tiêu Khải làm kiêu hùng cuối cùng một tia tôn nghiêm đã ma diệt hầu như không còn. Mà lại hắn còn đang suy nghĩ lấy, có hai vị này Thủy Tinh đế quốc thiên vương cường giả xuất thủ. Nói không chừng còn có thể đem Diệp Băng cho đánh giết ở đây đâu. Càng sâu người. Song phương lưỡng bại câu thương đồng quy vu tận, đến lúc đó Diệp Băng uy hiếp giải trừ, chính mình cũng không cần lại thực hiện bán nước hứa hẹn. Chuyện như vậy, cũng không phải là không có khả năng phát sinh nha, ta chính là Diệp Băng, làm sao, các ngươi muốn vì tên phế vật kia huynh đệ báo thù. Đối với Thủy Nguyên Ba cha hỏi, Diệp Băng cũng không có che giấu, chỉ nhưng phía sau một câu. Làm cho hết sức bảo trì bình thản Thủy Tinh quốc chủ Thủy Nguyên Định đều kém chút không có đem cầm. Được, một cái chỉ là ngũ đoạn địa băng lực sâu kiến, cũng dám cùng huynh đệ chúng ta nói chuyện như vậy, thật đúng là người không biết không sợ a. Thủy Nguyên Ba không những không giận mà còn cười, thấy trong miệng hắn lời nói rơi xuống, một cỗ bàng bạc cực kỳ khí tức đã là từ trên người hắn phát ra. Phảng phất cự long đồng dạng xông thẳng tới chân trời, tam phẩm thiên vương, cảm nhận được cỗ khí tức này bên trong ẩn chứa cuồng bạo. Trên thành dưới thành một chút băng lực cường giả, tại cùng lúc trước Tiêu Đình âm thầm so sánh sau đó. Tất cả đều cho ra một cái kết luận, nếu vị này đều đã là tam phẩm thiên vương, cái kia thân là thủy tinh quốc chủ Thủy Nguyên Định, chẳng phải là chỉ ít đạt đến tứ phẩm thiên vương. Bây giờ cái này hai đại cường giả liên thủ, Diệp Băng còn có thể chiến thắng sao? Diệp Băng, ta biết ngươi rất biết đánh nhau, nhưng hôm nay Hàn Nguyệt Đế Đô Bắc Thành phía trên, chắc chắn là nơi chôn thây ngươi. Thủy tinh quốc chủ Thủy Nguyên Định khẩu khí lộ ra bình tĩnh, nhưng như cũng không cách nào ngăn chặn cái kia sắp bộc phát nổi giận. Bọn hắn ba huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau, tam đệ Thủy Nguyên Thương luôn luôn là bọn hắn thương yêu nhất ấu đệ, lại không hiểu thấu chết tại Diệp Băng trong tay. Bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng, đều để cái này huynh đệ hai người nghiến răng nghiến lợi. Cho đến hôm nay, Thủy thị huynh đệ mới rốt cục gặp được chính chủ. Trên thực tế coi như không có Thiêu Khải hứa hẹn, bọn hắn cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Diệp Băng. Tình huống hiện tại, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Chỉ bằng ngươi cái này tứ phẩm thiên vương tu vi, ngươi nếu đến nơi này, chẳng lẽ không có hỏi thăm qua hoàng tộc tổ địa cái kia một trận đại chiến sao? Diệp Băng trong mắt toát ra một vòng tinh quang, đầu tiên là khinh thường lạnh giọng tiếp lời, sau đó lại có ý riêng nâng lên hoàng tộc tổ địa cái kia một hồi đại chiến kinh thiên. Dù sao tại một lần kia trong chiến đấu, Diệp Băng thế nhưng là đem cuối cùng đột phá đến ngũ phẩm thiên vương thiên u đều thu thập mà xuống. Cho nên hắn cũng xác thực có lực lượng không nhìn chúng Thủy Nguyên Định cái kia chỉ là tứ phẩm thiên vương tu vi, người nói là cái kia thiên u sao? Hắn cũng có thể tính là chân chính tứ phẩm thiên vương. Ngay tại lúc tất cả mọi người đối Diệp Băng lời ấy rất tán thành thời điểm, Thủy Nguyên Định lại là phát ra một đạo cười nhạo thanh âm. Nghe hắn nói bên trong chi ý, tựa hồ đối với cái kia bị Diệp Băng thu thập thiên u rất có vài phần hiểu rõ, bất quá là cái mượn xác hoàn hồn cái xác không hồn thôi. Nếu là gặp được huynh đệ chúng ta, chỉ sợ liền cái giám cũng không dám thả một cái. Một bên Thủy Nguyên Ba ngạo nghễ tiếp lời, mà nghe được hắn lời này, Diệp Băng lập tức giật mình, xem ra cái này huynh đệ hai người đúng là đối thiên u có nhất định hiểu rõ. Gia hỏa kia cuối cùng mượn nhờ Tiêu Đình thân thể tăng lên tới ngũ phẩm thiên vương thực lực. Tối đa cũng thì tương đương với tam phẩm thiên vương thôi. Lại thêm Diệp Băng đã luyện hóa hắc ám huyền băng, đối với đoạt xá mà thành linh hồn có cực mạnh tác dụng khắc chế. Cho nên người ở bên ngoài nhìn cực kỳ nhẹ nhõm một trận chiến đấu, căn bản cũng không có thể xưng là tứ phẩm hoặc là ngũ phẩm thiên vương ở giữa đại chiến. Có lẽ đây chính là Thủy thị huynh đệ lòng tin nơi phát ra. Bằng không một cái có thể đem ngũ phẩm thiên vương đều thu thập xuống cường giả, liền xem như cho bọn hắn mượn một cái lá gan, cũng không dám đến tùy tiện trêu chọc đi. Đạt tới thiên vương cái này cấp bậc, mỗi một trọng tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch đều là cực kỳ to lớn. Thủy Nguyên Định biết rõ, dù là huynh đệ mình liên thủ, cũng không có khả năng cùng một tên chân chính ngũ phẩm thiên vương chống lại. Bất quá bây giờ nha, cái kia thiên u tối đa cũng thì tương đương với tam phẩm thiên vương cấp độ. Thủy Nguyên Định tự hỏi cũng có thể đem thu thập mà xuống. Lại thêm một cái tam phẩm thiên vương Thủy Nguyên Ba, trước mắt tiểu tử này, hẳn là lật không nổi cái gì bọt nước. Nói thật, Diệp Băng mặt ngoài tu vi mới chỉ có ngũ đoạn địa băng lực. Đến bây giờ Thủy thị huynh đệ đều có chút nghĩ không thông. Gia hỏa này đến cùng là như thế nào đem Tiêu Đình cùng Thiên U cho thu thập hết. Bất quá vì trong lòng đại nghiệp, lại vì báo huynh đệ bị giết mối thù, Thủy thị huynh đệ coi như trong lòng lại như thế nào kiêng kỵ, cũng là không có lùi bước chút nào. Kể từ đó, một hồi đại chiến kinh thiên không thể tránh được, có lẽ sau một khắc liền muốn tại Hàn Nguyệt này đế đô cửa bắc phía trên ầm vang bộc phát. Convert by Lucario, hết chương.